thầy còn với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những thanh đời lầm than. Thầy còn với trí huệ sáng lang, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười làm an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên. Công phu công quá hô chỉ nhiều hơn, thầy thân cao quý sáng người chân lý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên nhị vị ni trưởng cùng toàn thể ni chúng nơi đạo tràng chùa Quế Lâm Hải, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, theo chúng tôi được biết thì quý vị Phật tử là những Phật tử thường xuyên đi tu các đạo tràng, trong đó có những cái đạo tràng lớn như đạo tràng của chùa Pháp chẳng hạn. Và ở đây là một đạo tràng mà nếu chúng ta không khéo thì chúng ta là một đạo tràng nhỏ. Cái tâm lý chung của con người chúng ta thì thích những cái danh, nên mình thấy cái đạo tràng nào lớn thì mình ao ước đến đó tu, còn mình tu những cái đạo tràng nhỏ thì cái tự nhiên mình thấy mình giống sụt xuống một cấp, giống hôm qua mình cấp trên, bữa nay mình sụt xuống một cấp, cái mình tu nó cũng chảnh mãn thêm. Đây là cái tâm lý. Còn ví dụ như ở Vạn Phật Thành ở bên Mỹ tu rất là trang nghiêm, tại vì khắp thế giới vậy đó tu. Cái một lần nào đó mình đến ở chàng đó mình tu được, cái tự nhiên mình thấy mình tu rất là hăng say và rất là tinh tấn. Cái khi mình về đến cái đạo tràng của ở nhà mình á, là cũng một đạo tràng đó, cái tự nhiên mình thấy mình xuống cấp, mình bớt tu hoặc là mình nghỉ tu. Nên cái đề tài thầy xin trao đổi với vị Phật tử hôm nay là đề tài tu thật, thật tu. Quý vị Phật tử biết là mười phương chư Phật ra đời không ngoài hai mục đích là cứu khổ và ban vui cho chúng sanh thì Đức Phật mới ra đời. Nếu một khi mà quý vị Phật tử nhìn được bằng con mắt trí tuệ của các ngài thì mình mới cảm thương các ngài và biết và thông cảm vì sao mà các ngài đã đáo lai nơi ta bà để cho chúng ta biết được cái con đường tu hành. Trong khi đó tại sao các ngài không ở trong niết bàn để an vui, để an nghỉ ở trong niết bàn, mà phải đi đến đây để cùng chúng ta trong những cái thân phận con người như thế này? Là cái mục đích cuối cùng của các ngài là muốn giúp chúng ta tu hành, để chúng ta nhìn ra được sự thật của vạn pháp ở trong cái cuộc đời này, nó là không có bền, không có chắc. Chúng ta sống ở đây một thời gian rồi thì chúng ta cũng gửi thân về với các bụi phù du. Do đó các ngài đi xuống đây để chỉ cho chúng ta thấy được rằng ở trong cái cuộc đời chúng ta sống này nó là giả tạm như vậy, nó phù du như vậy. Tại sao một điều rất là vô lý, chúng ta sống không lẽ chúng ta không biết, phải đợi các người khác lại dạy chúng ta mới biết là mình bây giờ mình đã bị lệ thuộc vào thân, mình đã bị lệ thuộc vào tâm, tánh mình hay ham thích rong chơi. Tại sao chúng ta không biết chính mình mà mình lại không biết như vậy? Tại vì có một cái lý do ở trong cuộc đời này, một lý do rất là đơn giản là tại vì chúng ta ham mê nó quá. Cái thứ nhất, cái thứ hai, khi mà chúng ta ham, chúng ta mê rồi, chúng ta mong muốn rồi, chúng ta nhảy vô đó rồi, thì tự nhiên chúng ta không thấy gì nữa cả. Có một câu chuyện là cái tay tướng cướp nhà băng, cướp ngân hàng, khi đi đến đó cướp ngân hàng xong thì nhà chức trách mới bắt, mới ra đi điều tra, thì hỏi là anh không có thấy cảnh sát, công an, police đứng đó hay sao mà anh ngang nhiên vào ngân hàng để anh cướp. Thì cái tay cướp nhà băng này nói rằng là thưa cán bộ, lúc đó là tôi chỉ thấy đô la với thấy vàng không, mà không thấy công an hay là cảnh sát gì hết. Có nghĩa là con người ta lúc ham cái gì rồi thì gửi chọn cái tâm mình cho cái đó mà không nghĩ gì về cái xung quanh của chúng ta. Thì chúng ta đây cũng vậy, chúng ta đi vào trong thân phận con người rồi, chúng ta ham sống, chúng ta ham làm người, chúng ta ham có những cái mối quan hệ, ham có của cải, ham có vật chất, muốn có ít thì muốn có cho nó nhiều, nhiều thêm, để thỏa mãn cái gì? Thỏa mãn tính mong cầu của chúng ta, mà sự mong cầu không bao giờ thỏa mãn được. Rồi một mai tử thần kêu ghéo chúng ta phải ra đi. Có bao giờ tử thần kêu ai cái hẹn tới ngày mai không? Không được đâu, kêu rồi là đi đó. Quý vị quan sát xung quanh chúng ta thôi, đừng quan sát ở đâu khác hết á. Nếu mà chúng ta muốn quan sát điều đó thì đi vào bệnh viện ung bú ở trong thành phố á, quý vị xem thấy những cái mảnh đời người ta bị bệnh mà không còn một cái tia hy vọng cuối cùng, họ cũng không còn một tia hy vọng nào cả. Quý vị, chúng ta sống đây chúng ta còn có hy vọng, hy vọng cho ngày mai, hy vọng cho ngày mốt. Thấy người ta chết chứ mình nói hy vọng mình chưa đâu à. Tam thể thế duyên diễn trầm á, nói á, là tôi tiểu mạng phải 70, đại mạng là phải 90, nên bây giờ có 60, ít gì ít cũng phải sống 10 năm nữa. Cái mình tự cho như vậy, mình tin tưởng như vậy quý vị, nên á, mình không cần phải nghĩ tới cái con đường đó để chi cho nó bi quan. Nhưng mà sau một buổi chiều đó ai mời uống ly cà phê, uống ly rượu vô, mình có tật tim bẩm sinh mà, tự nhiên nó nhồi máu cơ tim lên cái mới có 60 mà, rồi nó cũng đi, cũng bỏ cái thân này. Cái mới trách là ông nào mà viết sách Tam Thể Duyên Cầm, viết lúc này viết nó sai dữ lắm rồi, nó sai tới 10 tuổi, đáng lẽ tôi 70 tuổi tôi mới đi, bây giờ mới có 60 tuổi à, ra 60 tuổi là đi rồi. Một cái ông vua ở bên Trung Quốc, cái gì là sách số là nói ông sống 100 tuổi ông mới chết, nhưng mà mới 50 tuổi ông ra đi, ông hấp hối. Ông mới nói với cái ông thầy sách số là ông thầy coi bói là tại sao sách nói tôi 100 tuổi mới chết mà bây giờ tôi có 50 tuổi mà tôi phải ra đi như thế này. Thì cái ông sách số, ông thầy sách số, ông mới nói là bệ hạ, là một ngày bệ hạ sống bao nhiêu giờ, là một ngày tôi sống 24 tiếng đồng hồ. Vì bệ xà hạ là làm việc bao nhiêu tiếng, ông là ông làm việc không á là 15 tới 17 tiếng, ông ngủ giỏi lắm là 4-5 tiếng trở lại à. Như vậy á thì một ngày mà mình sống 24 tiếng đồng hồ mà làm việc 15-16 tiếng, người ta làm việc ngày có 8 tiếng à, người ta sống 100 năm. Còn bệ hạ làm việc ngày 16 tiếng, không còn 50 năm là cái còn gì nữa. Ta nói đâu có sai đâu, phải không? Như vậy á, thì quý vị Phật tử sống tới 70 tuổi, nhưng mà bây giờ mình có 40-50 tuổi là thấy nó rơ đùm, rơ cam, rơ sên, rơ liếp hết là sao? Tại vì chúng ta quá vất vả ở trong cuộc đời, chúng ta bươi vào hồi thanh niên mà thức đêm thức hôm làm lụng, làm quá sức nó gây ra lao lực quý vị. Có người á, người ta giác lúa nhiều á, cái xương sống mình nó bị đôn xuống. Đáng lẽ cái anh này phải sống tới 70-80, nhưng xương sống đôn xuống vậy, sống tới 50-60 thôi. Thì cái thời gian mình làm lụng, mình cho cuộc đời để mình đi bươi vào đó, mình đổ lên gấp 2, gấp 3 lần cái thời gian mình sống. Do đó cái cuộc sống mình nó ngắn lại. Như vậy á, thì sách số đừng có vội tin. Sách số người ta nói cũng đúng lắm á, là nói là mình phải ngồi mình chơi, mình hưởng phước á, kiểu đại gia thì sống được 70. Mà bây giờ bươi vào nhiều quá chắc không tới đâu. Nên mình nghĩ á, mình ai cũng sanh ra đâu phải là đại gia hết đâu, mà mình còn là tiểu gia, trung gia đâu không. Nên tử thần đến giờ nào mình cũng không biết nữa. Nên vì cái lý do mang trong cái thân phận cái con người này rồi mà chúng ta không hiểu được mình mang thân phận con người, quý vị. Nên mình sao? Mình đấu đá, mình tranh giành, mình làm khổ nhau dữ lắm ở trong cái cuộc đời này nè. Nói chuyện hơn thua nhau từng ly từng chút một, không nhịn ai hết. Người đó người ta gọi là người khôn. Mà mỗi khi mà mình nhịn ai, ai nói mình nhịn cái đó nè, cái này ngu quá à. Ta cử trên đầu trên cổ mà nhịn được à. Thấy không, trong cuộc đời người ta đánh giá vậy. Tại vì cái thói quen ở trong cuộc đời là thói quen hơn thua mà. Tại vì như thế này, mình có hai phần, một phần con và một phần người. Nên cái phần con á, là cái phần đó là tánh thú tánh á. Còn cái phần người là sống theo ý chí. Nó khắc phục lại cái thú tánh này. Thú tánh là mình sống theo bản năng. Mình muốn có gì ăn thì mình giật trên tay của người khác. Nhưng mà cái phần người nó không cho điều đó. Nó nói cái này là công lao động của người khác, thành quả lao động người khác phải của mình. Nên mình đừng có giật của người ta, mình phải xin. Nếu mình giật của người ta thì người ta sao? Người ta sẽ đau khổ, người ta sẽ thù oán mình. Mà đau khổ thù oán mình thì sao? Thù thì đi theo báo thù. Còn người ta đau khổ thì mình bị nhân quả, mình bị đau, đau khổ. Nên Đức Phật mới cấm trộm cắp. Có lý do, chứ không phải như không vậy. Nếu trộm cắp được mà sống một cách bình thường thì Đức Phật không cấm trộm cắp để làm gì đâu. Trộm cắp cho thoải mái đi không sao hết. Nhưng mà trộm cắp gieo đau khổ cho người khác và sự oán thù người khác khi lấy của cải, người ta tức giận lên thì mình sẽ bị ta đau khổ bao nhiêu, mình đau khổ cũng bấy nhiêu. Nên mình không làm chuyện đó. Nên mình không nhận thức được trong cái cuộc đời này sống chỉ ra vào trong một cái hơi thở. Có cái vị đó là Phật tử á, trước khi ông mất, ông bị bệnh là khí nó ép cái màng phổi á. Khi ông thở ra được rồi mà ông hít vô không có cái hơi nào hết. Thở ra hít vô không thấy cái hơi nào hết. Ông mới kêu con á, tụi bay ơi tiếp tao, tụi bay ơi tiếp tao. Mấy đứa con đỡ lên, ngước mấy cái đi luôn. Tiếp gì được? Có thể tiếp kéo một cái chiếc xe, kéo một chiếc xuồng hoặc là giác bao gạo ta tiếp được. Còn thở không ai tiếp được cho mình hết, trừ cái bệnh viện có cái bình tiếp hơi, phải không? Mà bình tiếp hơi khi mà tiếp có hơi rồi mà cái phổi mình không chịu nở ra để hút cái hơi đó vô thì mình cũng thua luôn, phải không? Trừ trường hợp cái phổi mình nó còn nở ra được, nó còn hít cái hơi đó vô được thì cái bình tiếp hơi đó tiếp được cái hơi. Còn lúc mà cái phổi mình nó không chịu làm cái đó rồi, dầu cho 10 cái bình tiếp hơi của bệnh viện, bác sĩ giỏi đến cỡ nào bác sĩ cũng chào thua mà thôi, không làm được gì, trở nên bất lực. Vì cái lý do mà ở trong cuộc đời người ta đầy dẫy những cái đau khổ mà người ta không nhận chân ra được, nên họ mặc tình mà gieo đau khổ tang thương cho những người xung quanh. Nên mới có chiến tranh, mới có cướp bóc, mới có hận thù. Gia đình thì mới có con đi quậy, chồng thì đi uống rượu, vợ mới đi đánh bài để làm khổ nhau. Sống trong cuộc đời này, một mối tương tác, một mối tương quan, làm khổ nhau, tất cả làm khổ nhau. Để làm cái gì? Trong khi mà chúng ta sống đây chỉ có vài chục năm, sống dài 3 năm và sống trong hơi thở. Tại sao chúng ta không dùng những cái thời khắc ít ỏi đó mà chúng ta đem những cái tình yêu đến cho cuộc đời, đem tình yêu đến trong gia đình mà chúng ta lại làm khổ nhau như vậy? Tại vì chúng ta si mê. Đức Phật giảng ta si mê, nhìn không ra lẽ thật của cuộc đời, cứ đi tranh giành, đi chém giết, rồi cuối cùng để cái đống vàng mà mình tranh giành được đó quý vị, để ở ngoài đầu hàng nè, để cho mấy đứa con nó giành nhau, nó đi thưa, đi gửi mà nó quên chôn ông già luôn đó. Nó đau khổ vậy đó. Mà người ta lại giành, người ta lại giật, người ta muốn là để lại cho con mình cái nhà, để lại cho con mình miếng đất, để cho mình ruộng vườn, để cho con mình có tất cả để nở mặt nở mày với đời, mà người ta không để cho con mình cái phước, cái đức ở trong cuộc đời để cho nó làm cái chân trụ vững chắc, người ta không để là điều đó. Tại sao? Tại si mê. Con người mình si mê, nhìn cái trước mắt không à, không nhìn được cái lâu dài. Ở trong khoa học người ta gọi là cái tầm nhìn chiến lược. Cái tầm nhìn chiến lược, một công ty nó phải có tầm nhìn chiến lược, nó phải biết mình là ai và ngày mai mình làm cái gì để cho nó tồn tại. Nếu có cái tầm nhìn chiến lược thì tồn tại đó gọi là tồn tại bền vững, phát triển bền vững. Còn mình không có tầm nhìn chiến lược ở trong tương lai thì mình bị diệt vong, nên người đó không có tầm nhìn chiến lược. Mà trong nhà Phật mình có cái tầm nhìn đó, ta gọi là có trí tuệ. Con người có trí tuệ là con người biết nhìn sống hôm nay và biết được ngày mai mình sống như thế nào. Con người sống kiếp này và biết được kiếp khác mình sống như thế nào. Bây giờ mình có thể giành giật của người khác mang lại cho mình, có thể kiếp này mình sống rất là tốt, đầy đủ, nhưng mà chỉ có một kiếp thôi. Còn những kiếp về sau đó do nhân quả này mà mình trôi giặt trong sanh tử, mình trả quả này mình bị đau thương, vậy thì mình sướng con kiếp à, mà phải khổ đau muôn ngàn kiếp về về sau. Quý vị, quý vị có nghe câu chuyện ở trong kinh á, là một anh chàng này chỉ ăn cắp một bữa cơm của một vị tỳ kheo đã đắc quả viên giác thôi, mà ngài phải chịu mấy trăm năm làm ăn xin, rồi chịu mấy trăm năm bị người ta ném đá, bị người ta coi thường. Như vậy thì sướng có chút xíu à, mà phải khổ đau vạn vạn đại. Nên một người ở trong cuộc đời, người ta có cái tầm nhìn, có cái tầm nhìn, ta nhìn ở trong tương lai. Như vậy á, thì làm một cái điều gì đó, mình phải tính tới cái hậu vận của nó, tính tới ngày mai của nó, chứ không phải mình làm được hôm nay rồi biết được hôm nay thôi. Có cái câu á, là sống hôm nay thì biết hôm nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì đó. Cái câu đó là câu của những nhà thiền. Ta đang nói tới cái thực tại mình sống, mình biết tới thực tại của thời gian mà mình sống vui vẻ nhau. Người ta không hiểu, ta sống hôm nay biết hôm nay thôi, ngày mai khỏi biết để làm gì. Nên mình không lo gì cho ngày mai hết. Mà trong dân gian có câu là tích cóc phòng cơ. Tất nhiên là mình á, gom góp lúa gạo đó, mình giữ trong cái kho, thì lúc cơ là lúc đói á, mình đem ra ăn. Bởi vì á, trong sách Nho có cái câu á, là nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu, có nghĩa là một người không lo xa chắc ăn sẽ bị buồn gần, đúng không? Vậy thì mình nên lo xa. Một người ở trong thế gian không phải là người tu á, thì họ lo xa, họ phải kiếm cái gì? Kiếm cơm, kiếm gạo, kiếm vàng, kiếm tiền, họ để đó để họ lúc nghèo lúc đói họ lấy ra họ xài. Còn mình là người tu á, mình lo xa, mình không kiếm cái đó. Hoặc là mình kiếm cái đó mà mình không đau khổ với nó, mà mình kiếm gì? Kiếm phước, kiếm công đức, kiếm những cái điều gì mà có thể theo mình đi trong sáu nẻo luân hồi, mình kiếm cái đó. Chứ mình đừng kiếm mấy cái khác. Nếu mình kiếm mấy cái khác, mình cũng bỏ lại mà thôi. Do cuộc đời đầy dẫy những bất trắc về số phận con người, sanh ra rồi chết đi, đó là một bất trắc mà mình không thể tiếp tục sống. Số phận của con người sanh ra nghèo khổ, số phận người sanh ra thiếu sáu căn, số phận của con người sanh ra đầy đủ hết nhưng mà thiếu tình thương, số phận người sanh ra đầy đủ hết nhưng mà thiếu gì? Thiếu sắc đẹp. Con người ta sẽ có thiếu cái này, có thiếu kia, làm khiếm khuyết ở trong cuộc đời của mình. Cuối cùng con người ta sống rồi ra đi trong u bi khổ não, tại chúng ta không giải quyết được tất cả những mối quan hệ ở trong thế gian. Nên Đức Phật thị hiện, Đức Phật sanh ra đời để dạy cho chúng ta những cái điều mà chúng ta nhìn nhận được ở trong thế gian đó, để chúng ta thoát khỏi cái thân phận của con người, mà không phải thoát khỏi thân phận con người nữa, mà chúng ta thoát khỏi thân phận của bốn loài sanh và ba đường sáu nẻo. Ba đường là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và sáu nẻo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. và bốn loài sanh đó mà trong kinh xưng tán Đức Phật đó là tứ sanh chi từ phụ. Tứ sanh là bốn loài sanh, là loài thai sanh, tức như người loài mang thai mà sanh ra, loài nõn sanh là loài mà sanh ra bằng trứng rồi nở ra, loài thấp sanh là loài sanh nơi ẩm thấp dưới nước, dưới bùn, dưới đất rồi đó, là những cái con nhộng nhộng rồi đó, là loài thấp sanh. Còn một loài nữa là loài hóa sanh, tất nhiên là tự nhiên mà sanh ra, ví dụ như Tây Phương Cực Lạc Liên Hoa hóa sanh, phải không? Ở cõi trời hóa sanh ra, không có người này mang thai mà sanh ra người khác như cõi của thế gian mình. Mình muốn thoát ra cái điều đó mà Đức Phật dạy, muốn thoát ra cái điều đó thì Đức Phật dạy cái bài kinh ở trong kinh Tứ Niệm Xứ, ở trong kinh Tứ Đế. Quý vị, dạy kinh Tứ Đế, Đức Phật cho cái cuộc đời này là đau khổ, chỉ cho chúng ta như nãy giờ chúng ta nói đó, tất cả các cái nó là đau khổ. Đau khổ này là trên bản chất của đau khổ, có nghĩa là ai cũng bị cái đó hết. Còn đau khổ không còn tùy vào mỗi người nữa. Bản chất của đau khổ vậy, còn tùy vào mọi người, người ta gọi là hiện tượng của đau khổ. Bây giờ ví dụ cùng một sự việc, trên bản chất người nào cũng phải già, phải bệnh, phải chết. Nhưng mà đối với chúng ta già, chúng ta soi gương, chúng ta thấy tóc chúng ta bạc đi, cái chúng ta buồn. Nhưng mà một vị thầy, một vị thiền sư soi gương thấy tóc bạc đi, gì đấy cười. Làm sao? Vậy thì trên bản chất ai cũng tóc bạc, đúng không? Ai cũng khổ vì bị cái già tóc bạc hết. Nhưng mà trên hiện tượng thì vị thiền sư cười mà mình thì khóc. Hai cái khác nhau. Như vậy thì khổ này là khổ trên bản chất. Nên có những người, người ta chỉ trích Đức Phật, nói rằng Đức Phật dạy cuộc đời này là đau khổ, làm cho đạo Phật yếm thế, làm cho đạo Phật bi quan. Người này không hiểu gì về đạo Phật cả. Đức Phật dạy trên bản chất, ai mà không già? Tất cả mọi người ai cũng già, ai cũng phải bệnh và ai cũng phải chết, ai cũng phải sanh trong cuộc sống này, ai cũng bị đau khổ với bốn cái khổ đó. Và ai cũng bị là khi ghét nhau, gặp nhau hoài cũng khó chịu. Ai khi mà thương nhau, sống không gần nhau thì người ta cũng phải đau khổ. Ai cũng chịu cái cảnh là cầu mà không được thì chúng ta bức rứt bực bội. Ai cũng chịu cảnh trong cái thân ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức này đồng nhau, mình phải chiều chuộng cái sắc thọ tưởng hành thức, tức như là chiều chuộng thân và tâm của mình. Ai cũng chịu đồng nhau hết, đó là trên bản chất. Đức Phật dạy khổ trên bản chất, phổ đồng tất cả chúng sanh. Nhưng mà trên hiện tượng mỗi loài mỗi khác, mỗi loài chúng sanh thì hưởng cái khổ khác nhau, và mỗi người trong biệt nghiệp, trong cộng nghiệp mỗi khác, mỗi nhận thức mỗi khác, mỗi trình độ mỗi khác. Ví dụ như người này học cao thì nhìn cái vấn đề sanh lão bệnh tử khác, cái người học thấp nhìn vấn đề sanh lão bệnh tử khác, cái người tu nhìn sanh lão bệnh tử khác, người không tu nhìn khác. Do đó mà có sự sai biệt với nhau, nên họ thọ quả báo khổ trên hiện tượng từng cá thể khác nhau. Đối với Đức Phật, bệnh kiết lỵ khi trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn phải từ rừng Ba Va đi về Kusinara, mất 9 cây số. Ngài phải vào trong bụi để giải quyết cái bệnh này 25 lần, nhưng mà Đức Phật không một chút nào đau khổ cả. Ngài đau của thân mà Ngài thoát khổ của tâm. Nhưng mà chúng ta đau bụng một cái, bữa trước có một cái vị thầy bị đau ruột á, người ta mới cắt cái ruột người ta đưa ra ngoài, đau quá chịu không nổi. Cái lợi quý thầy thăm á, quý thầy là thầy ráng niệm Phật, thầy ráng niệm Phật. Cái mỗi khi mà cái ruột đó, nó vặn lên cái ông kêu là trời ơi trời, cái là trời ơi đệ tử Phật kêu trời, không là đau quá chịu không nổi thầy ơi. Thấy không? Như vậy á thì mình thấy là Đức Phật cũng đau như cắt vậy, nhưng mà Đức Phật còn phải đi độ chúng sanh. Đức Phật Ngài còn mỉm cười trong cái oai nghi của một Đức Phật. Còn chúng ta là đệ tử Phật ngày nay, chúng ta đau khổ, đau của cái thân, nhưng mà chúng ta khổ luôn cả tâm. Còn Ngài giải phóng được tâm rồi, Ngài không còn đau khổ trong cái tâm nữa. Chính cái chỗ này là cái chỗ gốc của nhà Phật dạy đến cho chúng ta nằm trong cái cảnh khổ mà tâm chúng ta không đau khổ. Như vậy thì chúng ta tu đó, chúng ta tìm con đường tu để đạt được cái này. Trong cảnh khổ mà chúng ta không một chút nào đau khổ hết, thì đó gọi là hữu dư niết bàn, là niết bàn trong cái thân có cái thân vẫn có niết bàn. Phật, A La Hán, Bồ Tát, Duyên Giác đạt được hữu dư niết bàn. Vậy thì niết bàn đâu phải là khi chúng ta chết mới có cái niết bàn, đúng không? Mà niết bàn còn nằm trong cái thân. Nên kinh điển Đại Thừa nói niết bàn là nơi vắng bóng của đau khổ, tức là niết bàn là nơi không còn một chút đau khổ nào trong tâm của chúng ta. Mà trong tâm chúng ta đau khổ là do kiết sử, do triền cái. Kiết sử và triền cái, ví dụ như này, tham sân si mạng nghi ác kiến rồi đó, thì là mấy cái đó đó, tất nhiên là mấy cái tâm để gây chúng ta phiền não. Như vậy á thì chúng ta thoát đau khổ từ cái giá trị của tâm thì đạt được niết bàn ở trong cái thân của chúng ta. Khi mà chúng ta mất thân rồi thì chúng ta sẽ đạt được một niết bàn thứ hai, gọi là vô dư niết bàn, là niết bàn vĩnh viễn không còn đau khổ được. Chư Phật đạt được, chư La Hán đạt được, chư Bồ Tát đạt được. Như vậy thì trong cái thân đau khổ này giá trị giống nhau, mà chúng ta đã thoát ra được rồi quý vị, chúng ta được giải thoát ra được rồi. Nhưng mà trong thực tế chúng ta chưa có thoát ra được, nên chúng ta phải tu để chúng ta tìm cái giá trị đó. Như vậy thì mình đi đâu mình tìm? Ta không biết tìm đến đâu, nên chúng ta phải đi chùa, chúng ta phải vào đạo tràng để chúng ta tìm cái giá trị đó. Chúng ta tìm cái giá trị giải thoát đó, thoát khỏi tất cả các cái ràng buộc của tâm thức. Trong khi thân phận chúng ta là thân phận của con người, thì chúng ta còn hữu thân, có nghĩa là còn cái hữu dư này. Và tâm của chúng ta đi đến cái trạng thái giải phóng hoàn toàn đau khổ ở trong tâm. Có nghĩa là bệnh trong thân thì đau, nhưng mà bệnh trong tâm thì diệt sạch. Vì chúng ta đi đến tận diệt của mầm móng bệnh ở trong tâm, nên chúng ta đi tìm thầy, chúng ta đi tìm pháp để chúng ta giải quyết điều này mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh. Bây giờ chúng ta đi đến chùa, chúng ta đi lên Hoằng Pháp, chúng ta tu 7 ngày ở Hoằng Pháp. Chùa Hoằng Pháp là một chùa danh giá ở trên thế giới, chứ phải nói Việt Nam. Đạo tràng Hoằng Pháp là một trong đạo tràng nhiều nhất, Phật tử tu đông nhất trên thế giới. Đài Loan và Mỹ như là đạo tràng của Vạn Phật Thành thì cũng chưa chắc sánh nổi với Hoằng Pháp. Đạo tràng đông như vậy, có kỳ là lên tới 7-8 ngàn người, và có những cái đạo tràng mà lễ với A Di Đà lên tới 20 ngàn người. Như vậy thì đạo tràng Hoằng Pháp có khả năng tập trung nhân lực, và đạo tràng Hoằng Pháp có khả năng tổ chức tốt, do bổn nguyện của chư tôn đức đó, nhất là thầy Chân Tín, làm việc rất tốt, tư khoa học quyển chuyển và tu rất nghiêm mật. Lên đó tịnh khẩu, tịnh khẩu mà tịnh theo kiểu á khẩu, có nghĩa là tịnh khẩu mà không nói luôn. Như vậy là rất tốt trong vòng 7 ngày. Quý vị thấy được điều đó thì mỗi khi lên tới Hoằng Pháp, ta quay phim cái ta đưa lên trên mạng internet qua website hoangpháp.com. Điều đó tìm hết, tìm pháp âm của thầy giảng lên đó, quý vị được quay phim lên đó, cả thế giới nhìn thấy. Hồi nào đến giờ chúng ta bó hẹp ở trong gia đình, bây giờ chúng ta lên tới Hoằng Pháp, cả thế giới biết ta, thì đạo tràng đó là đạo tràng danh giá, nên ai cũng muốn lên Hoằng Pháp tu một lần cho biết. Lên tới chẩn tu, mới đầu á thì lên tu chơi cho biết, nhưng mà lên tới đó đông quá rồi. Đông quá thì sao? Thì sẽ nhốn nháo lộn xộn xảy ra, thì thượng tọa trên đó mới tìm cái cách. Còn mình, người mình á, một cái cơ sở nào mà mình phát triển nó có hai dòng, một là chất và lượng. Trong triết học ta gọi là quy lực, lượng và chất. Có nghĩa là lượng là số lượng là đếm trên đầu người, gọi là số lượng. Còn chất là chất lượng của sự tu hành. Bây giờ ví dụ 100 người tu, 100 người đắc, cái này là tương đồng giữa lượng và chất. Có nghĩa là số lượng có và chất lượng có. 100 người tu mà có 10 người đắc, vậy là lượng thì có mà chất thì nó lại bị suy giảm. 100 người tu không có một người nào đắc hết, lượng thì có, chất không có. Cái đó gọi là quy lực lượng và chất. Mà trong thiết âm dương thì người ta nói là âm và dương á, có nghĩa là thiết âm dương, chứ không phải nói là trong nhà Phật bên thiết âm dương nói về lượng chất. Có nghĩa là chất là những cái gì nó thẩm sâu bên trong, người ta gọi là âm đức. Còn lượng là cái gì nó lộ ra bên ngoài, người ta gọi là phần dương, là phần lộ ra bên ngoài. Vì chất là cái nhìn không thấy, mà lượng thì nhìn thấy. Nên ta phát triển về lượng thì được, nhưng mà ta phải chuẩn quá về chất. Do đó thầy Chân Tính mới tuyển chọn là người phải ngồi thiền, ngồi kiết già, phải tịnh khẩu, làm một số động tác để cho người gọi là thiệt tu. Thiệt tu có nghĩa là tu phải làm vậy. Để làm gì? Cái thân mình mà nó buông lung, cái miệng mình buông lung, lời nói mình buông lung, đó là người đời. Muốn ăn sao nói ăn, nói sao nói, làm sao làm, thành ra tướng nó xấu lắm. Nên bây giờ mình thiệt tu là bắt đầu mình mới kiểm soát lại thân mình, kiểm soát lại miệng mình, kiểm soát lại ý mình. Đó là bài tu hành ở trong Phật học giáo Pha Thư. Tu hành giả tu cải hành vi, hành trụ tọa ngoã yếu cung kính. Như vậy là người tu hành là cải thiện cái hành vi trong lúc đi đứng ngồi nằm. Miệng tránh bốn điều: không nói dối, không nói qua lợi, không nói thiêu dệt, không nói đâm thọc. Ý tránh tham, tránh sân, và học để thoát si mê. Và thân thì không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Vậy thì mình làm điều đó ở trong đạo tràng là mình phải làm sao? Mình phải ngồi kiết già, mình phải đi trong quan nghi, lúc đi đứng ngồi nằm, trong đó có ăn uống ngủ nghỉ. Ăn không được kêu lụp cụp, đứng lên ghế không được đẩy nhau loãng choãng, làm động tâm. Cái bên ngoài nó động vô tâm của chúng mình, tâm mình động phải là tự nhiên nó động đâu. Tâm chúng sanh động là những cái xung quanh làm cho chúng ta động. Quen rồi, tâm chúng ta chạy theo trần cảnh nó quen rồi, nên làm cho chúng ta động. Nên tất cả những cái đó là cái trần cảnh xung quanh đấy. Tiếng động của ghế, tiếng động của khua muỗng, tiếng quơ tay quơ chân của những người xung quanh. Bây giờ mình nói động, tự nhiên trong đạo tràng ta im phăng phắc nè, cái mình xù xì nhau, cái chân hỏi bữa nay kêu mấy gì, chân hỏi 200 ngàn bữa nay kêu mấy, cứ nói chuyện lầm thầm hết trơn á. Rồi đầu người ta nói chân hỏi 200 ngàn bữa nay á, là nó kêu tới 100 ngàn, đóng tới 100 ngàn. Cái cô này nó mắc quá, kêu vậy là đấu lời nhiêu. Ở chân hỏi tôi 200 ngàn, nó kêu tới 190 là đóng có 10 ngàn. Cứ bạn nhau có bao nhiêu đó không à, thu hút mấy cái người khác. Căm thanh mình xì rào ra trong một tập thể là thu hút mấy người khác, làm mấy người khác không để ý đến chuyện tu hành, không để ý đến chuyện kiểm soát thân tâm. Mà lúc này để ý tới gì quý vị? Để ý tới thế gian pháp, thế sự. Mà thế gian pháp này chúng ta đi mấy chục năm nay rồi, mấy ngàn kiếp trước rồi, đi quen rồi, ngựa nó quen đường cũ. Nên mỗi khi ai xù xì gì, cái là dầu nhỏ cỡ nhà nhỏ cũng gắn lắng cái tai nghe. Quý vị tin không? Con người ta gọi là tò mò đâm ra gì? Thọc mạch. Tò mò rồi giữ bụng á, đâu chịu nổi đâu. Nó trào lên, phải bị tuôn ra mới được, mới tìm người giải sầu tâm sự. Đó, phải giải sầu tâm sự. Nếu chuyện bình thường thì nói chuyện bình thường, mà chuyện bí mật thì nói theo bí mật. Chuyện bí mật nói, chứ Đức Phi nói phải ngó đây, ngó kia, liếc tới liếc lui. Còn giơ tay nói nhỏ nữa cho người ta để ý. Giơ tay nói nhỏ, tôi nói nhỏ chị đừng nói cho ai biết nha. À, ông thầy tu khóa sao là ông tuyển chọn là tu này là tu đặc biệt nha, này nọ, cái chuyện có gì đâu đặc biệt ta, đăng trên mạng hết mà ở đây mình cứ xù xì tới lui, chiền khẩu nhau qua lại. Tôi nói chị đừng nói với ai nha. Đó, từ sáng đến chiều 3.500 người trong đạo tràng, người nào cũng biết hết. Thế gian nó là như vậy, quen theo một thói quen, thông tin vào phải phóng thông tin ra. Mình là một cái đài thu phát sống, mình là đài thu phát sống. Nó trở thành một cái thói quen rồi, khó bỏ thói quen này lắm quý vị. Nó có một cái quán tính, ví dụ như chúng ta chạy cái xe đạp, chạy đi, ngưng lại, xe đạp nó vẫn chạy, lao về phía trước. Quán tính, thói quen tức là một cái quán tính ở trong tâm của chúng ta, nó điều khiển ra hành vi, lời nói của chúng ta. Muốn bỏ cái thói quen này phải có thiền định thôi, không có thiền định bỏ không được. Thiền định là giải quyết từ góc độ kiểm soát trong tâm của chúng ta. Nếu không nhắc nhở liên tục thì không thể nào bỏ thói quen này. Nên các vị tổ mới chế ra cái lịch tỳ ni nhật dụng. Uống nước phải đọc bài chú để nhớ tu, ngồi phải đọc cái bài ngồi để nhớ tu. Uống nước thấy nước này muốn uống vô, Phật bán Phật quán nhất bát thủy, bát dạng tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục. Đọc câu chú rồi uống vô. Ngồi xuống, trước khi ngồi xuống, chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tòa, thân vô sở trước. Thấy không? Có những cái bài chú liên tục, đi có bài chú đi, vô toilet có bài chú toilet, mặc áo có bài chú đó, để luôn luôn lúc nào cũng nhắc nhở thân và tâm mình, để đừng cho nó chạy theo cái thói quen cũ. Quý vị, như vậy thì chúng ta, đó là chúng ta thật tu. Đó nói về người thật tu. Thật tu là mình muốn tu để giải phóng những cái tâm thức phiền não ở trong cuộc đời này, để chúng ta tự tại, chúng ta an nhiên. Cái tâm tự tại an nhiên này mua 1000 cái vàng mua không được. Anh này làm giám đốc, tối ngày lo lắng. Anh mới kêu một cái người làm á, thấy cái người làm chú này á, tối ngày ca hát không à. Anh làm lao động thôi mà tối ngày miệng cười te tét ca hát không à. Anh ngủ giấc tới sáng, ăn gì cũng ngon hết, mà anh này làm giám đốc bạc 100 tỷ ở trong tay, ngủ không được, phải uống thuốc ngủ, mua good night đủ, uống vô ngủ mới được. Ăn không ngon, miệng đắng ngắt. Trong cuộc sống xử lý đủ chuyện hết. Bữa trước anh mới gặp cái anh này nè, anh mới than, anh là sao thấy mày thấy khỏe quá, ăn ngủ ngủ à. Còn chú sao chú ăn được, chú ngủ không được, tìm chú thiếu gì, chất lên đốt mày được nữa đó. Nhưng mà tôi rất là mong ước được như vậy. Cái anh chàng này là thôi con chú đổi đi. Ông là đổi được tao đổi luôn á. Tao về tao đi lao động như mày mà miễn tao ngủ được, ăn được thôi à. Tại anh ăn không được, ngủ không được. Thì thấy cái giấc ngủ nó vô cùng quý giá. Nó là sự an lạc quý vị. Khi mà chúng ta hoảng sợ, chúng ta âu lo rồi, thấy một sự điềm nhiên bình tĩnh. Điềm nhiên bình tĩnh một con người chúng ta ao ước lắm. Quý vị, thấy một vị tỳ kheo tu ngồi không bị thế gian cuốn hút, thấy Đức Phật ngồi với cội bồ đề tốt hào quang, tất cả tam giới phải bái lại ngài, trong lòng ngài không có một mảy may gì phiền não ở trong lòng. Như vậy đổi vàng đổi cũng không được, tất cả đổi không được điều đó. Thì chúng ta tu, chúng ta tìm cái giá trị này nè quý vị. Như vậy thì chúng ta thiệt tu đấy, là đi tìm những cái giá trị đó, mà tìm cho mình và tìm cho những người khác xung quanh. Nhưng lên tới đạo tràng Hoằng Pháp thì đông quá, do những người tò mò muốn đi cho đạo tràng Hoằng Pháp tu sao. Có người nói là thôi giờ mình ở dưới quê, thôi lên tới đạo tràng chùa Hoằng Pháp á, tu một lần đi, rồi dầu có chết cũng không có hối hận. Có người nói vậy đó. Nên mình lên tu đó thì những người đó không phải là tu thiệt, không phải tu thiệt, mà đi tu gọi là tu hú, ai hú đi, ai hú đi á, gọi đó là tu phong trào. Vì lý do tu phong trào thì ta mới phát triển lên về cái số lượng thì đông, nhưng mà chất lượng nó không có, nó giảm chất lượng xuống rồi nên mới có khóa chuyên tu. Tuyển chọn bớt, ai ngồi thiền nổi 2 tiếng, ai tịnh khẩu nổi 7 ngày, ai tuân thủ theo cái luật lệ ở nơi đó. Ta gọi là đáo xứ thì tùy nhân, mà đáo gia phải tùy tục. Tục lệ ở đâu? Tục lệ tức là những quy định. Ở chùa Hoằng Pháp quy định khác, chùa Quê Lâm quy định khác, chùa Đức Hòa quy định khác, chùa Long Hoa ở Bình Chánh quy định khác. Cái đó là tục đó ha. Lệnh vua phải thua lệ làng, mình phải tuân thủ vào đó. Nếu không tuân thủ vào đó thì mình trở thành người phá phép tắc, phá kỷ cương. Người này không có đạo đức. Ta nói người này không có đạo đức là người phá phép tắc, phá kỷ cương. Đối với bên ngoài người ta coi thường mình, đối với trong tâm mình gọi là buông lung. Nên đến đâu mình tuân thủ ở đó. Nên đi đến Hoằng Pháp không tuân thủ được thì tự cuốn gói về. Nên có những người ta nói nếu đến Hoằng Pháp rồi mà đuổi về mất uy tín quá. Con người mình á, cái uy tín một cục quá lớn nè, nó án trước mặt con người ta nè. Nên người ta vì cái chữ uy tín đó mà không dám bỏ về, ngồi ngủ hành lang cũng ngủ nữa. đó mới khép mình vào trong cái khuôn khổ, sợ mất uy tín về bị người ta cười, bị người ta chê, chứ không phải là lên đó mình tu, tu thiệt. Đó là những người đó. Thì một số không phải tu thiệt, đi tu chơi, tu vui cho biết, chứ không phải tu để một cái giá trị thật sự ở trong đó. Khi mà mình đi đạo tràng tu có 7 ngày quý vị, là tu theo hạnh xuất gia đó, 7 ngày đó, chứ không phải bình thường đâu. Xuất gia có 3 nghĩa: xuất thế tục gia, xuất huyền não gia, xuất tam giới gia. Mình mỗi khi bước chân vô đạo tràng hoằng pháp là tu thành người xuất gia 7 ngày, ngày lẫn đêm luôn. Mà đúng nghĩa người xuất gia đó, xuất thế tục gia, bỏ nhà thế tục đi vô chùa ở 7 ngày đó, không nhớ gì tới gia đình hết. Xuất phiền não gia. Phiền não là gì? Phiền não là tâm vui buồn hờn giận, thất tình lục dục của chúng sanh. Nói rộng ra một chút nữa là tâm sanh ra rồi diệt đi. Ví dụ như vui chút hết, buồn chút hết, giận chút hết, thương chút hết, ghét chút hết. Do chúng ta đi tu ở trong hoằng pháp, có những người tu thiệt và những người đi tu cho biết. Nên những người đi tu cho biết á, nếu vào ở trong đạo tràng thực hiện đúng quy định ở trong đạo tràng thì giống như người xuất gia, mà công đức người xuất gia lớn lắm quý vị Phật tử. Công đức thọ bát quan trai một ngày một đêm thôi thì trong tỳ ni luật tạng nói là bằng người ở ngoài tu đúng một năm. Công đức khi mình ở nhà tu một năm thì chỉ bằng người thọ bát quan trai một ngày một đêm mà giữ tròn 8 cái giới của bát quan trai, công đức bằng ở ngoài tu một năm. Đó là trong tỳ ni luật tạng Đức Phật dạy. Còn đằng này chúng ta tu 7 ngày, 7 ngày 7 đêm, công đức hơn đó nhiều. Tu bát quan trai thọ có 8 giới thôi, còn quý vị giới nào cũng giữ hết. Đâu quý vị coi thử coi, giới nào cũng giữ đấy. Chúng ta không phá giới nào hết, tức là giữ hết các giới, chứ không nghĩa là giữ có 8 giới đó không. Có thể lên tới mấy trăm giới luôn á của nhà Phật. Ví dụ như mình xét 250 giới của tỳ kheo, xét 348 giới của tỳ kheo ni, nếu quý vị giữ thân khẩu ý trong sạch là không phạm một giới nào của giới tỳ kheo luôn á. Công đức cực kỳ lớn, chứ không phải chơi đâu, chứ không phải chỉ có 8 giới của bát quan trai đâu. Nếu mình giữ từng ly từng tí thì mình gieo trồng được cái phước lành, cái công đức lành đó trở thành một cái chủng tử ở trong tâm của mình á, khi kiếp sau mình sanh ra. Nếu mình không về được Tây Phương mà mình sanh ra trong sáu nẻo luân hồi thì mình có cái chủng tánh của Phật. Khi có chủng tánh của Phật là ai có chủng tánh của Phật? Là mấy thầy á, quý cô, những vị tu hành đắc quả trong kiếp đó là những vị có chủng tánh của Phật. Chủng tánh này ý chúng tôi nói là chủng tánh gieo trồng lúc tu hành, chứ không phải nói là bản chất tánh Như Lai tàng của chúng ta. Phật tánh thì ai cũng có hết, nhưng mà để phát huy nhìn thấy trở về với cái Phật tánh đó thì trước hết mình phải gieo trồng cái chủng tánh của Như Lai, thì cái đó mới là phát huy để kiến thấy tánh của Như Lai. Chủng tánh của Như Lai tu hành mới kiến tánh Như Lai, còn chủng tánh ma tu hành không thể nào kiến được tánh của Như Lai, tại vì khác hệ với nhau, khác thái cực với nhau nên không nhận ra nhau. Nên mình phải tạo một cái chủng tánh của Như Lai thì mới thấy tánh của Như Lai, có nghĩa là mới kiến tánh được Như Lai. Mà chủng tánh Như Lai chính là hạnh của xuất gia này. Quý vị đi nè. Nhưng ngặt một nỗi, có hai loại người đi tu. Một loại người đi tu thật để tìm con đường giác ngộ, con đường giải thoát, mời đến chùa Hoằng Pháp, đến chùa Quê Lâm, đến chùa tất cả cái mình tu. Còn con người đi tu giả, không phải là giả tu, mà người này tu giả nghĩa là không phát đúng cái tâm đó khi đi tu. Nhưng nếu vào trong đạo tràng chúng ta giữ được chừng mực y như vậy thì chúng ta có công đức ngang bằng cái người kia. Thì từ cái công đức đó chuyến sau mình sẽ phát tâm thật đấy, chúng ta sẽ thật tu đấy, chúng ta sẽ thật tu đấy. Nhờ công đức đó ban đầu á thì phát không phát gì hết, tâm gì hết, đi tu cho biết. Nhưng vô rồi nghe quý thầy giảng, đánh thức được cõi căn lành của kiếp trước, Không phải người đi tu giả ở hoằng pháp là không có căn lành kiếp trước đâu. Không có căn lành kiếp trước không bao giờ đi đến hoằng pháp được, mà có căn lành trồng sâu ở trong nhiều kiếp chúng ta mới tới chùa, chúng ta mới tới hoằng pháp, mới có một cái không gian để chúng ta có một cái tầm nhìn để chúng ta phát tâm tu hành. Có những người tới chơi thôi nhưng cuối cùng ta tu thiện. Rồi thì có hai hạng người ban đầu phát tâm đi tu đạo tràng, một người á là tu thật, một người á là không phải tu thật mà phát tâm đi chơi tập tu cho biết. Nhưng từ từ người ta phát tâm tu thật. Khi phát tâm tu thật vô, mặc cái áo đeo bản tên đi vào trong đạo tràng, giữ đúng luật công đức ngang nhau. Nhưng mà vô đây rồi nó lại sanh ra hai hạng người nữa. Một hạng người á cùng chung là tu thật, nhưng mà xuất hiện hai hạng người, một hạng người thật tu và một hạng người không thật tu. Ai cũng vô đạo tràng nói là tu thật hết rồi đó. Không thật sao mặc cái áo này, không thật sao mang cái bản tên, không thật sao ăn chay sống 8 ngày 7 ngày trong này. Tu thật rồi, nhưng mà có người thật tu, có người không thật tu quý vị. Cái người thật tu nè, để thầy chỉ cho người thật tu. Cái người thật tu, người này sẽ đắc quả Bồ Tát, đắc quả Phật sau này, đó gieo được cái chủng tánh của Như Lai. Còn cái người không thật tu chỉ gieo được cái phước của tu hành thôi, không gieo được chủng tánh của Như Lai. Tu thật thì có rồi đó, ai cũng tu thật hết. Nhưng mà người thật tu thì người này mới có chủng tánh của Như Lai. Còn không thật tu thì không có công đức đó, mà chỉ có cái phước thanh tịnh thân và tâm trong những cái thời điểm tức thời thôi. Như vậy được cái phước này, được phước thì sanh ra trong sáu nẻo luân hồi để chúng ta hưởng cái phước đó. Thì cái người nào tu thật mà người nào thật tu? Cái người thật tu là người đi vào trong đạo tràng niêm mật 7 ngày 7 đêm theo đúng quy định của nơi đó và kiểm soát thân và tâm chúng ta. Cho đây là một cơ hội ngàn vàng, không thể nào tìm được đâu, mất rồi không thể nào tìm được đâu. Người vừa có thầy dạy, vừa có môi trường tu, đây là đủ duyên rồi. Đức Phật đủ duyên 49 ngày Đức Phật đắc đạo, mình đủ duyên 7 ngày thì mình phải được cái gì đó. Nên người ta tu quyết liệt, tu quyết liệt đó thì những cái gì ngoài thân người ta xả bỏ hết. Cái đó là người thật tu. Còn người không thật tu đi đến đạo tràng, quý vị dành chỗ ngồi, dành chỗ nằm. Trời này thì nóng nực, chùa thì có 5-6 cây quạt, dành chỗ nằm ở chân mấy cây quạt, mấy chỗ kia nóng quá, để cho nó đủ phương tiện. 10 cái mùng, mà một cái mùng thì què cái dây bên đây, què cái dây bên kia, thiếu dây giăng. Ta thiếu dây giăng cái lợi chỗ dư cái giăng mùng cắt một khúc, cái bị cái cô mà chỗ cái dây giăng mùng dư nhằn nhưỡi không cho cắt. Đi kiếm chỗ nào dây mùng ta tự nhiên nguyên vậy, đi cắt cái dây mùng ta vô duyên, không cho sanh ra cự nữ. Nói với cô nha, trong đạo tràng này nha, tôi tu đạo tràng tôi nhịn cô nha, hẹn đi ra khỏi chùa Quế Lâm, ra khỏi đạo tràng Hoằng Pháp ra 7 ngày đi, lên xe hay là quanh qua đường đó thì tới bến với cô. Hâm ở trong này, trong đạo tràng, trong giới tràng tôi còn nhịn cô nha, ở đây có trước Phật nhịn cô nha, trước Phật tôi mặc áo cà sa nha, ra khỏi chùa tôi mặc áo giấy cho cô coi à. Cô coi kỹ mặt tôi đi, tôi không phải là dân hiền đâu nha. Giới thiệu liền, ai ăn thua đủ tôi cũng ăn thua đủ. Tôi là tôi tu theo hạnh trừ ma diệt quỷ, có nghĩa là ai cử mình cử lại à, nói mình tu hạnh trừ ma diệt quỷ. Vì người này đi tu thì thật mà không có lòng thật tu, ăn thua nhau một lời, dành nhau một chỗ, đem cái sự phương tiện, cái sự nhẹ nhàng đến cho mình, và đem cái chỗ nóng bức cho người khác, dành chỗ nằm ngon lành cho mình, để cái chỗ không ngon cho người khác. Đó là Bồ Tát hay là ma? Tâm ma đấy. Thân thì giống nhau, nhưng mà tâm mình ma nó khởi lên nhảy vô rồi. Người ta gọi những người này là tẩu quả nhập ma. chứ không phải tẩu quả nhập ma là người đứng ra ngoài điền mình leo nóc chùa cười cười là tẩu quả. Cái đó nặng lắm, cái đó tẩu quả loại nặng rồi, là tẩu quả cấp 3 rồi, mình tẩu quả mới cấp 1, cấp 2 thôi, là còn giành nhau này giành nhau cái nọ. Có nhiều người rất là vi tế, ban đầu phát tâm tu hành rất là tốt, khi mà tu đạo tràng hoằng pháp chuyên tu được một khóa rồi, cái mấy người mới vô coi không ra gì, mới đi lập đạo tràng chỗ này, lập đạo tràng chỗ khác, gọi là tu nâng cao, tu chuyên nghiệp, chuyên tu, tách ra khỏi những cái đạo tràng bình thường như quý vị. Quý vị là tu này là tu kiểu như là tu nông dân, tu bình thường, còn tu chuyên tu 7 ngày, tu gọi là mật tu, gọi là tu gắt củ kiệu, là tu gắt trái chanh, trái tắc gì, tu gắt hết, cái nào cũng gắt hết, gắt trái ớt, gắt hột tiêu gì đó, tu gắt hết. Nên vì gắt mấy trái ớt, gắt mấy hột tiêu đó, ai đụng tới cái nóng phừng phừng lên liền. Thậm chí không ăn cơm chung với những người tu bình thường, tách ra riêng một mâm chuyên tu, ăn theo kiểu chuyên tu, gọi là chuyên gia chuyên nghiệp tu. Còn này á, là tu nghiệp dư. Tách ra chưa? Tự tách mình ra khỏi dòng chủng tử của Phật. Ban đầu á, Đức Phật từ những gia đình đi vào trong giáo đoàn trở thành tập thể, gọi là huynh đệ, người ta gọi là bồ đề quyến thuộc. Tự nhiên tách mình ra, mà tách khỏi bồ đề quyến thuộc là cái gì quý vị biết không? Tâm ma trỗi lên, thấy mình tu hơn người khác, mình phải hưởng những giá trị hơn người khác, thấy mình có chứng, thấy mình có đắc. Đây là 52 món ma trong kinh Viên Giác. Trong Phật học phổ thông quý vị tìm đọc đi, kinh Viên Giác nói 52 món ma trong quá trình tu nó xuất hiện. Đây là một cái món ma ngã mạn, tự hào, tự cao, tự đắc, cho mình chứng, cho mình đắc. Ban đầu thì coi trọng quý cô quý thầy, mới vô tu á, gặp biết ba sa quỳ lại đảnh lễ, tu 3-4 năm mày đứng cúi đầu đảnh lễ, tu 5-6 năm chỉ gật đầu thôi, tu 7-8 năm thấy quý thầy cần cổ đứng trang à, hết chào hết thổi vậy hết này, ngang bằng rồi, tương đương rồi, ngang cơ rồi, trong lòng mình nghĩ á, ngang cơ rồi. Quý thầy đánh là cái cơ đó là tôi cũng đánh cơ đó à. Quý thầy ngồi nói 2 tiếng đồng hồ không? Quý thầy ngồi có 15 phút nửa tiếng à. Trường hạ ngồi có nửa tiếng thôi. Này tôi tu chuyên tu ngồi 2 tiếng, ngày ngồi 6 thời. Thấy không? Chỗ quý thầy còn đánh lễ ngược lại tôi nữa. Nghĩ vậy đó. Thấy không? Chết chưa? Ma nó nổi lên trong tâm rồi. Quý thầy ngồi nửa tiếng là tại vì cái quy định trường hạ đó ta ngồi nửa tiếng. Còn á, mình cái quy định ở Hoằng Pháp ngồi 2 tiếng thì đó là quy định, chứ đâu phải ngồi 2 tiếng mà đắc đạo, nửa tiếng mà không đắc. Có nhiều người ta không ngồi tiếng nào người ta cũng đắc nữa. Ăn thua quá trình tu hành đâu phải chỉ có ngồi với đứng, đúng không? Tu nó nhiều công hạnh khác nhau. Có người trì địa Bồ Tát ta chỉ đắp đường thôi, người ta đắp quả Bồ Tát. Như vậy thì có ngồi thiền gì đâu cũng đắc. Công hạnh mỗi người khác nhau, chủ yếu nhiếp tâm đi vào trong thiền định, bứt phá cái lớp vỏ vô minh, hoan hỷ, khoan dung, độ lượng, thì cái đó mới là cái đắc sở ngộ của tâm. Tại chúng ta nhìn được các cái pháp nó luôn sanh diệt, luôn u bi khổ não rồi. Như vậy thì khi mới phát tâm tu á, có người á là tu thiệt, có người tu chơi. Nhưng mà khi bước vô đạo tràng rồi tu thiệt hết. Nhưng mà sanh ra hai hạng người, một hạng người thiệt tu và một hạng người không thiệt tu. Hạng người thiệt tu thì hạng người này xuất hiện chủng tính của Phật. Hạng người không thiệt tu thì hình hướng này xuất hiện phước báo của tu hành. Hai cái khác nhau. Xuất hiện chủng tánh của Phật đây gọi là công đức, còn phước báo tu hành đây gọi là phước đức. Phước đức ta gọi là phước báo hữu lậu, còn công đức ta gọi là phước báo vô lậu. Tách ra làm hai nhóm khác nhau. Thấy chưa? Bây giờ phước báo hữu lậu thì cái quả báo như thế nào? Phước báo hữu lậu thì cái quả báo phải sanh ra trong 6 nẻo luân hồi mà hưởng phước. Quý vị vô chùa, quý vị ăn chay, quý vị niệm Phật, nhưng quý vị không có tu thiệt vẫn được phước. Quý vị khẩu thanh tịnh, thân thanh tịnh, chỉ có ý là không thanh tịnh thôi. Trong cái tam mật mình tương ưng được 2 cái, còn cái mình không có tương ưng được, vì được cái phước. Thì phước đó kiếp sau chúng ta hưởng được cái phước đó. trong những cái nẻo luân hồi. Còn cái người có công đức là người ta chuyển được tâm phàm thành tâm thánh. Cái người mà biết hy sinh cho người khác, cái người mà tu hướng đến giải thoát, hướng đến giác ngộ trong từng giây từng chút, không cần phải để ý chỉ trích những người xung quanh, lo hoàn thiện chính tâm mình, dành từng giây từng phút ở trong đạo tràng quý giá ngàn vàng, về nhà rồi vô chùa tu không được đâu. Nên biết đâu trong chùa này được tiếng hồ, hơn tiếng hồ, nên tu quý vị. Nên người này là tu thật và thật tu, xuất hiện chủng tánh của Như Lai, và người này sẽ chuyển được tâm phàm thành tâm thánh. Chuyển từ từ thì giống như chừng mực đó. Trên hai người cùng vào đạo tràng thật tu, trên tay phương cực lạc chỗ ra cái bông sen, mỗi người chỗ cái bông sen. Cái người mà hy sinh cho người khác, người kiểm soát mình ngày đêm, đó là người tinh tấn. Đức Phật dạy trong kinh Tứ Chánh Cần là người tinh tấn. Tinh tấn là bông sen chỗ nở nở nở ra. Còn người kia không tinh tấn mà niệm Phật để cầu phước thì cái bông sen đó nó không nở được mà nó héo đi. Nó vẫn còn cái bông đó, nó héo đi. Chủng tánh Như Lai có, nên nó hướng về trong những cái nẻo khác, chứ học không hướng được Tây Phương Tịnh Độ. Tây Phương Tịnh Độ là người phải nỗ lực tu hành đi đến nhất tâm bất loạn. Người này có chủng tánh của Như Lai mới về được cõi Tây Phương. Thì bông sen nở ra, nở ra, nở ra, sau khi xả bó thân thì được rước về ở cõi cực lạc. Còn người kia thì không được rước. Nên cái lỗi của những người tu đạo tràng lớn ở Hoằng Pháp, vô đó không phải mình thật tu mà không có tu thật 100%. Tu gọi là tu bị áp chế, nghĩa là 7 ngày đó gắng, ráng, ráng 7 ngày đó, đừng sau 7 ngày đừng xả ra. Quý vị, sau 7 ngày đừng xả ra. Có cái chùa kia là tu sĩ phải vô đó 2 năm tu gắt củ kiệu, sau đó cho đi ra ở ngoài đời để độ chúng sanh. Thì quý thầy nào mà tốt nghiệp được đó 2 năm ra thì rất là uy tín. Vì cái chỗ mà uy tín 2 năm đó nên quý thầy cố gắng tu, cố gắng tu, gọi là đè nén, đè ép để ra ngoài xã, để cho nó hết 2 năm để ra ngoài tự do một chút, chứ trong này 2 năm chịu gần chết. Nên hỏi nói với thầy, trời ơi quý thầy tu là này gắt quá, 2 năm không gặp người thân, không gặp gì ở ngoài hết trơn, ngồi thiền không à. Cái thầy kia ra, tu muốn chết luôn thầy ơi. Có nghĩa là sao? Ráng chịu đựng, ráng chịu đựng, để tới 2 năm đó thì mình lên Hoằng Pháp này cũng vậy. Khen trời với cô tu ngồi thiền chiếc già ngon lành ở Hoằng Pháp, tu 7 ngày niêm mật không nói chuyện ha, tu muốn chết luôn thầy ơi. Như vậy thì đâu có gì thoải mái đâu. Mà tu là phải thoải mái à, tu là tìm sự an lạc trong cái tu hành đó, chứ không phải là mình gán chịu đựng 7 ngày đó để cho người ta khen mình, để đi về đạo tràng quê lâm rồi chúng ta xả ra với nhau, chúng ta về đây cự lộn với nhau đây, hoặc là lên đạo tràng Bình Dương cự lộn đạo tràng Bình Dương, không còn giữ quan nghi tế hạnh nữa, không còn cứ niêm mật như vậy nữa. Vậy thì cái tu niêm mật này không phải là tự tâm của mình, mà tu niêm mật này là do người ta áp chế. Như vậy thì kết quả nó lại không phải là chủng tánh của Như Lai nữa rồi, mà nó có ít lắm. Còn chúng ta thấy điều đó, vui trong cái đó, vui trong cái sự quan nghi đó, vui trong cái sự tu hành gắt củ kiệu đó, thì đây là chủng tánh Như Lai thiệt nè. Thả rừng mình tu cũng được nữa. Còn người mà thả một mình trong rừng tu không được là người này tu chưa gắt. Là tại sao? Tại người này còn nhu cầu tiếp xúc. Tuy là mình ngậm miệng mình không nói, nhưng mà trong tâm mình vẫn nói đấy quý vị. Nên vô rừng tu không được, mình còn nhu cầu tiếp xúc, nên vô đó bị gì? Ức chế. Người nào ức chế bị trầm cảm, bị bệnh của một loại thần kinh. Nên mình phải thoải mái một chút. Tu hành mình cứ tự giải phóng lấy mình. Những cái quy định, quy điều của nơi tu hành ràng buộc mình, nhưng mà mình không cho đó là ràng buộc, mà mình cho đó là cái để mình hướng tới giải phóng nội tâm. Những điều này là điều cần thiết, mình vui ở trong đó. Chính những điều này thì đạo tràng mới tồn tại, chính điều này thì chánh pháp mới hưng thịnh. Đây là những cái điều mà mình phải nhìn tới cái thực tại đó, thì tương lai cái giá trị của cái đời sống tu hành của mình trong 7 ngày nó sẽ tăng lên vượt bậc lắm. Có nhiều người tu 7 ngày đó về nhầm khi đắc tu đà hoàng tư đà hàm, cũng không chừng quý vị đắc cũng không hay nữa. Tại chúng ta tu đúng chánh pháp, tu gắt 7 ngày tự mình có đủ môi trường, có đủ người ta nấu cơm để cho mình khất thực mình ăn luôn. Quý vị không cần phải làm lụng gì hết trong 7 ngày, ai làm được? Chỉ có những người nào tu thật thì người ta mới cúng dường như vậy thôi. Nên mình lợi dụng vào đó, nói lợi dụng thì nó quá, mình nói là mình nương vào đó. Có người ta ngoại hộ cho mình thì mình tu, chứ về nhà quý vị nghe nhạc sập sình, nghe con cháu nó bắt tivi, mấy đứa cháu nội nó giỡn nó hết, tu không có được vậy đâu. Mình bị phóng tâm ra ngoài liền à, không được. Nên trong đạo tràng này ráng cố gắng tập cái thói quen, bỏ công ăn, bỏ việc làm, bỏ ra rồi thì mình phải có một cái gì để gặt hái, hái quả lợi. Nếu bằng không thì chúng ta uổng một kiếp mà mình đi tu hành đạo tràng, ở nhà lo cho con cháu còn sướng hơn. Quý vị vô đạo tràng gì không đạt được kết quả gì hết, còn có lỗi với chư Phật nữa. Về nhà nhìn lên tượng chư Phật mà né né, không mắc cỡ quá, không dám nhìn, không dám nhìn lên. Tại vì tu hành to toàn là nghe chuyện của thế gian không à, lời của Đức Phật dạy không thực hành gì hết. Gặp Đức Phật, Phật cái tự nhiên tâm tàm quý của mình nổi lên. Nên mỗi khi quý thầy cũng vậy, lỡ làm sai gì đó, đi vô chánh điện không ai, cho nên gặp Phật ở ngoài chánh điện á, mà đi né ngàn bước không dám nhìn lên. Thầy cũng vậy nè, lỡ mình có làm sai gì đó không dám nhìn lên, trong tâm mình tự hổ thẹn với Đức Phật. Nên phải né, phải tránh, giống hệt như là mình lỡ mà ăn trộm đồ của người ta mà né né tránh tránh vậy. Nhưng mà lúc sau thì cũng hùng tâm dũng chí đi lên, rồi phát lồ sám hối là xin Đức Phật từ bi, con lỡ con phạm này lỡ phạm kia, nói thẳng ra luôn à. Đức Phật ngồi nín thinh à, không nói gì đâu, ghi nhận hết, chứng minh hết cho đó. Lỡ mà con á, ngày nay con có nói hơn cái người chị kia một chút, con có thọc hai ba cái lưỡi câu, con móc họng người ta, rồi bây giờ con xin sám hối, con cắt lưỡi câu bỏ thọc, chiến sao quăng ra toàn là nhợ không, không có lưỡi câu vậy đó, thấy chưa? Bữa nay á, con nói chuyện ra, nói chuyện toàn là dao găm với lưỡi lê không à, làm đâm người ta chảy máu trong tim. Nói ra câu mà ta nhớ cả đời quý vị, ta nói câu mà ta nhớ cả đời. Có những câu nói nguy hiểm vậy đó, nói câu mà cay độc đó. Nói câu cay độc tùy vào hoàn cảnh, có những người nói cay độc lắm, đó là nói súng đạn với dao găm với chĩa không đó, vô ngay tim của người ta mà nói không á. Người ta có một cái lỗi à, mà cứ banh cái lỗi đó ra hoài, giống hệt cái thèo người ta chưa liền. Giờ người ta lỡ lỗi, ví dụ như á, hồi nhỏ mình mới quy y, ăn chay, phát tâm ăn chay cả đời, thèm quá thịt cá quá, rình rình ăn mặn. Mình qua mình thấy ta ăn mặn, cái nhiêu đó hay ăn, để ý, để đó đi. Giữa đạo tràng nè, ta tu hành ngon lành lắm đó, người ta nói là cái cô mà ăn mặn lúc đó, bây giờ người ta tu ngon lắm đó. Người ta nói là tôi khoe ở nhà tôi tu một lần á, lại một ngày tôi lần 50 sáu chuỗi, 70 sáu chuỗi, cái mình đi ngang ăn chay tối tối rình rình ăn mặn 50 sáu chuỗi cũng có ăn thua gì, chắp tay chắp đít nói cái khơi à. Cứ nhiêu đó nói hoài, mấy chục năm sau cũng nhiêu đó nói hoài. Cái vết thương của người ta á thì là nó sắp lành rồi, tự nhiên mình phóng kéo phóng dao vô mổ tiếp ra, mổ tiếp ra như vậy. Quý vị nói đó là một cái ví dụ nhỏ chứ nó không phải thật vậy, nhưng mà mình nhiều cái khác nó còn cay độc hơn nhiều kìa. Người ta có những cái lỗi lầm không tha thứ mà cứ bươi móc lên chỗ đó để cắn, để xé, để cho người ta đau khổ. Chứ chính đó chính là những cái lời nói mang hình viên đạn, mang dao găm, mang cái chĩa rồi là đâm người ta đó, đâm vào tim người ta đó. Nên mình sám hối những điều đó với Đức Phật trong ngày. Và những cái ý nghĩ nào muốn làm hại người khác, hại chưa được, hại được rồi và đang hại, dừng lại đi, dừng lại. Giống như tướng cướp vô não chạy theo Đức Phật, Đức Phật là ông phải dừng lại đi đó, dừng lại những điều ác ở trong tâm của chúng ta, dừng lại đi. Rồi những cái hành động, có những cái ta hành động rồi sai, có những cái ta đang hành động và có những cái ta chuẩn bị hành động, dừng ngay lại đi. Vì lời nói có những cái nói ra rồi, có những cái chưa nói, có những cái đang nói, dừng ngay lại đi. thì ba điều đó chúng ta dừng lại trong từng ngày, kiểm soát từng ngày, thì chúng ta sẽ bước lên một cái quả vị thánh mà không hay đó quý vị. Đó là những gì thánh nhân mới làm được, người bình thường không thể làm được, thói quen của con người rồi. Nhưng mà mình làm được tại sao? Tại vì mình có thầy kế bên, có Phật kế bên, có huynh đệ kế bên để nương tựa với nhau mà tu. Như vậy mà tại sao chúng ta lại không nương tựa? Vào đây chúng ta nói xấu nhau, ta làm khổ nhau, giành giật nhau, nói người này tu bình thường, tôi tu cao, ăn riêng, ở riêng với nhau. Để chi? Để tách ra khỏi cộng đồng quyến thuộc của Bồ Đề mà bước đi theo ma tiếp tục. Gọi là tẩu quả nhập ma. Chứ không phải tẩu quả nhập ma là khùng là điên gì đâu. Quý vị thấy ở trên cõi trời thứ 6 tha hóa tự tại thiên không? Ma vương ở cái cõi đó là cõi những người tu mình à. Làm phước nhiều lắm, sanh được cõi trời mà cái tâm tham, tâm đắm, tâm ganh tị nó vẫn còn, sanh về cõi đó đấy. Tâm ma nhưng mà phước báo nhiều phải sanh cõi trời. Nên gọi là ma vương, ma dân, ma nữ ở trên cõi trời, phước nhiều quá. Nên chúng ta vừa có phước nhiều mà chúng ta vừa bồ đề tâm, phát tâm thì không sanh cõi đó đâu, mà sanh cõi trời cao hơn nữa, là cõi trời Phạm Thiên ở trên, cõi cực lạc của Tây Phương, ta sanh về những cõi đó. Nên ghi nhớ những điều đó, tuy rằng nó không phải là những cái gì mà nó cao siêu, pháp Phật không cao không thấp, chỉ có tâm của chúng ta phân biệt cao thấp đó là do thức thôi. Chứ nói bây giờ bữa nay ông thầy ông giảng pháp cao siêu lắm, đi nghe đi, cái người này chấp cao chấp thấp. Đức Phật chỉ dạy ông Bằng Đạt quét rác cao hay thấp, ông Đắc La Hán đó. Nên kinh Phật kinh nào cũng cao, kinh nào cũng liễu nghĩa cả, không có cao không có thấp đâu. Tại mình nói tiểu thừa, nói đại thừa là do thế gian mình nói kinh này đại thừa mới đọc nè, kinh này tiểu thừa không đọc, vậy là người này mãi mãi không đắc đạo được đâu. Kinh nào của Phật nói cũng là lời dạy đạo lý, cũng là kinh liễu nghĩa. Nếu mà Đức Phật nói ra áp dụng tu không đắc, kinh này không liễu nghĩa, không phải kinh của Phật nói đâu. Dầu cho kinh Tứ Đế hay dầu cho kinh Địa Tạng hay dầu kinh Pháp Hoa, kinh nào cũng liễu nghĩa cả. Kinh nào nếu phù hợp với thân tâm mình để tu thì cũng đều đắc đạo ngang nhau hết. Chứ không phải tiểu thừa người ta tu không đắc đâu quý vị. Tu cũng đắc, đại thừa tu cũng đắc. Cái đó là đại tiểu do thế gian đặt ra để so sánh với cái nền tu hành tùy thời buổi thôi. Do tâm chấp của mình có lớn có nhỏ nên chê bai nhau. Con Phật mà chê bai kinh Phật, ví dụ như có người ta nói là tu theo pháp môn niệm Phật này tu dở, vậy thì Phật dạy pháp môn niệm Phật, chê Đức Phật dạy dở. Con Phật mà chê Đức Phật dạy dở, cái này là đâu phải con Phật, này con ma, không phải con Phật. Con Phật không bao giờ chê Phật cả. Nên tất cả pháp của Phật giống như một viên thuốc uống để trị lành bệnh của tâm, mà do chúng sanh đa nghiệp thì đa bệnh khác nhau, nên trong đó có nhiều bài giảng khác nhau, nên kết tập nhiều loại kinh khác nhau. Nếu chúng ta chấp dữ quá thì chúng ta học kinh Kim Cang chúng ta tu. Nếu chúng ta không biết làm phước bố thí cúng dường thì chúng ta học qua trong cái kinh mà dạy bố thí cúng dường phước để chúng ta tu. Nếu mà chúng ta không biết về cõi của cha mẹ báo hiếu thì chúng ta học kinh Du Lan rồi kinh Địa Tạng chúng ta tu. Tùy vào cái bệnh trong tâm của chúng ta là bệnh gì thì Đức Phật dạy để giải trừ cái tâm bệnh của chúng ta. Nên sau đó người ta mới sắp xếp lại, nên có những kinh bây giờ mình đặt là kinh tiểu, kinh đại gì đó, chứ thực ra không có tiểu, không có đại. Vậy thì chúng ta kết thúc cái phần là tu thật, thật tu.